Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, 360 phòng trong thôn. Mã Gia Thu quyền, hướng Tần Mục nói, thấy rõ sao? Thấy rõ, Tần Mục suy tư nói, mỗi một loại Long Kình đại biểu cho khác biệt lực lượng. Long Kình trình tự khác biệt. Quyền kinh khác biệt, trăm loại thanh long quyền kinh trình tự xáo trộn, cửu long ngự phong lôi một chiêu này liền sẽ xuất hiện vô số loại biến hóa. Người khác đón lấy ta quyền thứ nhất, nhưng tuyệt không có khả năng dùng chiêu thức giống nhau đón lấy ta quyền thứ hai. Ta coi như đánh ra 100 quyền, 1000 quyền, mỗi một quyền lực lượng đều tuyệt không giống nhau. Mã Gia khó được lộ ra vẻ tươi cười. Nói, lúc trước, ngươi bá thể nguyên khí không có thuộc tính, không cách nào tu luyện Như Lai Đại Thừa Kinh, mà lại ta đã đáp ứng Đại Lôi Âm Tự, sẽ không đem Như Lai Đại Thừa Kinh truyền ra ngoài. Bây giờ ngươi bá thể nguyên khí có được thanh long thuộc tính, ta cũng sẽ không truyền cho ngươi. Bất quá, ngươi chỉ cần hiểu được quyền lý, có học hay không Như Lai Đại Thừa Kinh đã không quan trọng. Ngươi đã được đến vận, thái, thế, khí, thần của rồng, coi như ngươi chưa từng gặp qua Bách Long Đồ, cũng có thể phỏng đoán ra Bách Long Đồ ảo diệu, bằng vào ngươi bá thể tam đan công, lôi âm bát thức uy lực không thể so với Như Lai Đại Thừa Kinh kém. Tần Mục tinh thần đại chấn, Mã Gia luôn luôn lạnh như băng, rất khó được khích lệ người khác. Có thể có được hắn khen ngợi để hắn rất là vui vẻ. Mà lại Mã Gia lời nói cho hắn gợi mở. Để hắn có ý nghĩ khác. Lôi âm bát thức cửu long ngự phong lôi. Chủ yếu là long kình. Như vậy thức thứ nhất trích thân Đông Hải Hiệp Xuân lôi đâu? Phải chăng quan sát đại giang treo ngược. Chảy xiết vào biển. Sấm mùa xuân tiếng sóng. Liền có thể đạt được một thức này tinh túy. Mà đạn chỉ kinh lôi tì bà thủ một chiêu này, phải chăng cùng âm luật có quan hệ? Còn có khoa phụ trục nhật phong lôi cấp, nhật chiếu dương hồn không trung luyện các loại chiêu số, khẳng định có lấy riêng phần mình lĩnh hội chi pháp. Hắn càng nghĩ càng là hưng phấn, hận không thể lập tức rời nhà trốn đi vân du tứ phương. Xem thiên địa ảo diệu, lãm tạo hóa huyền cơ. Ngày mai nhớ kỹ sớm một chút rời giường, đi thôn bên cạnh vấn an. Tư bà cười tủm tỉm nói. Tần Mục buồn bực nói. Bà, thôn bên cạnh là người Thiên Ma giáo. Bọn hắn vì sao bảo ngươi giáo chủ phu nhân? Bọn hắn vì sao để cho ngươi làm giáo chủ? Ngươi không làm, bọn hắn vì sao còn muốn giết chúng ta? Tư bà sờ lên đầu của hắn, cười nói. Tương lai ngươi sẽ biết. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Tần Mục rửa mặt ăn cơm, nhặt được trứng gà, kê bà long khí thế hùng hổ giết tới, cùng Tần Mục đánh nhau một phen, tương xứng, kê bà long cánh tung bay, dùng như kiếm lông vũ đến chém kẻ trộm ăn cắp trứng này. Há mồm phun ra một đạo đại hòa, Tần Mục thanh long lách thân. Thi triển ra đạn chỉ kinh lôi tì bà thủ, đem kiếm vũ ngăn trở. Mục Nhi, không cần cùng nó đấu, đi thôn bên cạnh tiếp một phen. Tư bà đi tới, đem cái này kê bà long cưỡng chế di rời. Nói, Tần Mục vội vàng đuổi theo nàng, phía sau kê bà long lại đuổi theo tới, bị tư bà hung trở về. Tư bà mang theo hắn đi vào thôn bên cạnh. Chấp pháp trưởng lão nghênh đón, trên dưới dò xét Tần Mục, hướng tư bà nói, giáo chủ phu nhân, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, 360 phòng, chỉ cần công tử đi qua một lần là đủ. Tư bà nhắm mắt mấy cái nói, một lần đi qua 360 phòng, có chút ép buộc a. Chấp pháp trưởng lão cười nói, nếu như đi không qua 360 phòng, như vậy còn xin giáo chủ phu nhân cùng chúng ta trở về. Tư bà cắn răng, nói, có thể nghỉ ngơi sao? cứ việc nghỉ ngơi, trong phòng có ăn có uống, có giường có trải, thuốc trị thương, linh đan, cái gì cần có đều có. Tư bà nhìn một chút Tần Mục, lại cắn răng, nói, Mục Nhi, ngươi đi 360 phòng, tiếp một chút bọn hắn, nhớ kỹ, muốn xưng sư huynh sư tỷ, không cần gọi tiền bối. Tần Mục gật đầu, hướng thứ nhất tòa nhà lầu gỗ gian phòng thứ nhất đi đến. Cười nói, 360 phòng, không biết muốn bái phòng bao lâu. Bà, ta tiến vào. Tư bà nhìn xem bóng lưng của hắn, đột nhiên nói, Mục Nhi, người biết chính mình sau khi tiến vào, sẽ đối mặt cái gì sao? Tần Mục quay đầu cười một tiếng, biết, ta sẽ không để cho bọn hắn mang đi bà. Tư bà trong lòng ấm áp, quay người rời đi. Năm đó nàng từ bờ sông nhặt được đứa bé này, chưa từng có nghĩ tới năm đó Hải Nhi còn có vì nàng phân ưu một ngày này. Tần Mục đi vào đệ nhất lâu thứ nhất phòng, căn phòng kia rất là rộng rãi, bên trong ngồi một cái nam tử mặt vàng giống như là ăn mật đắng một dạng, cái cằm một lũng râu dê, cầm trong tay cái bàn tính, giống như là trong phòng thu chi tính sổ tiên sinh. Sư huynh, Tần Mục đứng vững, trước tiên gặp thi lễ, sau đó đem vác trên lưng lấy đao mổ heo, trúc trượng, khích khí la, kiếm nang, thiếu bảo kiếm các thứ từng cái gỡ xuống, đặt ở cửa ra vào, nói, sư huynh xin mời. Tiên sinh kế toán kia kinh ngạc nhìn trước mặt 11 đến 12 tuổi thiếu niên. Nhiều hứng thú nói, người biết chính mình tới đây là làm cái gì? Chẳng lẽ giáo chủ phu nhân nói với ngươi rồi? Tần Mục hoạt động một chút thân thể, một thân nguyên khí lao nhanh, hừng hực oanh liệt, cười nói, không cần bà nói rõ, ta tự nhiên biết. Bước chân hắn đột nhiên phát lực, một bước ở giữa liền vọt tới tiên sinh kế toán kia trước mặt. Ầm ầm, một tiếng lôi âm từ hắn lòng bàn tay bắn ra, thiếu niên nguyên khí kỳ liệt như lửa, không phải liền là từ thứ nhất phòng đánh tới thứ 360 phòng sao? Tiên sinh kế toán kia vội vàng đưa tay liền cản, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân bất do kỷ bay ngược mà lên, xoạt một tiếng đánh vỡ sau lưng tường gỗ, rơi xuống đến trong viện, bước chân trượt ra hơn 10 trượng lúc này mới ổn định thân hình. Hắn vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu thuận tường động nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục đi tới cửa một bên, vẫn như cũ đem đao mổ heo, trúc trượng những vật này cõng lên, đi hướng tiếp theo phòng. Ta cùng tiểu hài tử âu cái gì khí? Tiên sinh kế toán giận dữ, chợt bật cười, hướng lầu gỗ khác cao giọng nói, các ngươi cẩn thận, tiểu oa nhi này khôn khéo cực kỳ, linh thai cảnh giới nguyên khí tu vi vô cùng hùng hậu, là ta linh thai cảnh giới lúc gấp 4 nhiều, coi chừng lật thuyền trong mương. So ngươi còn muốn thâm hậu gấp 4. Một nữ tử như chuông bạc thanh âm truyền đến, kinh ngạc nói, tu vi bực này, không hổ là công tử a, không biết pháp thuật như thế nào. Tần Mục đi đến tiếp theo phòng, kéo kẹt đẩy cửa phòng ra. Trong phòng kia là cái thư sinh, tay nâng thư quyển chính nhìn nhập thần, gật gù đắc ý, sư huynh, Tần Mục chào. Thư sinh kia lộ ra vẻ cảnh giác, cười nói, ngươi muốn thừa dịp ta hoàn lễ lúc đánh lén ta, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Kỳ khả đa, ầm ầm, lôi âm bộc phát, một tiếng chấn động kịch liệt truyền đến, gỗ vụn mạn thiên phi vũ, thư sinh kia từ trong gỗ vụn bay ngược mà đi, đụng ngã một gốc đại thụ che trời, thư sinh rơi xuống đất, cao giọng nói, các ngươi coi chừng, tiểu quỷ này bản sự lợi hại, tinh thông ma đạo chân ngôn, so ta thánh giáo chân ngôn còn muốn trượt. Ầm ầm, hắn vừa dứt lời, lại là một tiếng sấm rền, một cái tuổi già sức yếu tư thục tiên sinh bị đánh ra lầu gỗ, lăn lông lốc đâm vào trên một cây trụ đá, giận không kềm được nói, đánh rắm, lão phu lên ngươi coi. chỉ lo đề phòng hắn ma đạo chân ngôn, bị hắn dùng đại lôi âm tự công phu suýt nữa đả thương hồn phách. Các ngươi coi chừng bị lừa, hắn dùng chính là đại lôi âm tự lôi âm bát thức. Đánh giám, thứ tư phòng truyền tới một nữ tử tiếng kêu, cả giận nói, lão tạ đầu ngươi hại ta. Hắn dùng chính là thiên ma tạo hóa công, phong ấn lão nương tam hồn thất phách, danh con chạy đâu, ngươi bốn phía sờ loạn, hỏng lão nương danh tiết. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, đi ra thứ tư phòng, trong thiên ma tạo hóa công thủ pháp cần chút tại đối phương chỗ đáy chậu, chỗ phế phủ cùng chỗ rốn, mà ba khu vị trí này đối với nữ tử tới nói đều là tư mật vị trí. Ra tay rất không dễ dàng, nhất là đáy chậu nơi này, rất là hạ lưu, ta còn nhỏ, không hiểu những thứ này. Tàn lão thôn đứa chăn trâu nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, thứ năm phòng, một cái gầy đến da bọc xương nam tử nhìn xem Tần Mục đi tới. Cười lạnh nói, mặc kệ ngươi sử xuất ma đạo thủ đoạn hay là ma môn thủ đoạn, đều mơ tưởng qua ta một cửa này. Yếm mắng kim thiềm công, hắn một bên hướng Tần Mục đi tới, một bên thật dài hấp khí, thể nội truyền đến lộc cộc tiếng vang kia càng lúc càng lớn, vậy mà giống như là cáp mô tinh đồng dạng phát ra lộc cộc oanh minh. Tần Mục kinh ngạc, chỉ gặp thiên ma giáo đường chủ gầy yếu kia thân thể vậy mà phồng lên đứng lên. Hắn nguyên bản da bọc xương, nhưng là theo hắn không ngừng hấp khí, dưới làn da từng đầu cơ bắp vậy mà trở nên tráng kiện đứng lên. Dần dần hở ra, môn này yếm thắng kim thiềm công đi là yêu ma hóa con đường. Bắt trước yếm thắng kim thiềm là trong dị thú dị chủng, ngày bình thường chỉ có to bằng chậu rửa mặt, nhưng là chỉ cần cổ vũ sĩ khí, thân thể liền bành trướng gấp 10 gấp trăm lần. Thậm chí ngay cả mãnh hổ sư tử đều có thể một ngụm nuốt vào. Thiên ma giáo yếm thắng kim thiềm công một khi thi triển, lực lớn vô cùng, nguyên khí nhất là hùng hậu, tăng lên biên độ mặc dù không có kim thiềm như vậy khủng bố, nhưng cũng không thể coi thường. Vị này thiên ma giáo đường chủ hấp khí thời điểm, Tần Mục cũng đang hấp khí, bất quá không giống với hắn yếm thắng kim thiềm công. Tần Mục hấp khí thời điểm lồng ngực cũng không nâng lên. Nhưng là một hơi này lại là dọa người. Trước mặt hắn không khí cơ hồ bị hắn một ngụm hút khô. Bên cạnh không khí bổ sung tới. Vậy mà tại trong mộc lâu đưa tới một trận gió nhẹ. Thậm chí ngay cả song cửa sổ cũng hơi lắc lư. Vị đường chủ kia nguyên khí trở nên dữ dằn vô cùng. Một hơi hút xong, đã trở nên một thân cơ bắp dữ tợn, từng khối cơ bắp như là nham thạch đồng dạng, đem hắn quần áo cũng chống căng thẳng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị sụp ra. Thân thể của hắn cũng dần dần tăng cao, cuối cùng cao tới hơn trượng, như là một cái tiểu cự nhân, mà Tần Mục thân thể vẫn như cũ cùng bình thường một dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Yếm mắng kim thiềm công, lực lượng vô địch, một quyền có thể đánh nát ngươi. Cô, vị đường chủ kia giơ bàn tay lên, bàn tay trở nên như quạt hương bồ đồng dạng lớn nhỏ, xích hồng như máu, trong phòng huyết quang một mảnh, một quyền đánh cho không khí cơ hồ nổ tung, hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục đồng dạng một quyền oanh đến, hai người nắm đấm một lớn một nhỏ, âm vang va chạm. Đụng vào nhau sát na, cả tòa lầu gỗ run rẩy kịch liệt, vị đường chủ kia kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại một bước, trên cánh tay cơ bắp nhúc nhích, như là chui vào một con rồng, tại hắn dưới làn da như gợn sóng ghé qua, phi tốc dọc theo cánh tay của hắn hướng trong trái tim hắn chui vào. Sắc mặt của hắn khẽ biến, nâng lên tay kia chém về phía cánh tay của mình. Đem đầu long kình kia chặt đứt, hắn lui về sau nữa một bước, cánh tay nâng lên, tựa hồ có hai con rồng tại dưới làn da của hắn quấy. Vội vàng lần nữa chém xuống, Hắn rời khỏi bước thứ tư lúc sau lưng vách tường đã bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Bước thứ năm lúc rơi vào lâu bên ngoài trên mặt đất. Tiếp lấy lại liền lùi lại bốn bước, lưng tựa một cây đại thụ. Gốc đại thụ kia đột nhiên kịch liệt lắc lư, thân cây bị chấn thành bột mịn, tán cây thẳng tắp rơi xuống, đầy trời mảnh gỗ vụn bay múa. Trong mảnh gỗ vụn vậy mà hiện ra cửu long lao nhanh khống chế phong lôi đồ án từ vị đường chủ này. Phía sau xông ra, cửu long gào thét gầm thét, lôi đình đan sen, hắn không thể chặn đứng cửu long ngự phong lôi đệ cửu trọng kinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.